Trăng non trên đỉnh Yến Sơn cong như móc câu, tỏa thứ ánh sáng huyền ảo đẹp đẽ xuống khắp đỉnh núi, bờ ảo mà tỏ tường không tì vết. Ánh trăng trong trẻo lướt qua đỉnh núi tuyết, hắt vào bên khung cửa sổ nơi Thanh Sanh đang đứng. Nàng đứng bên cửa sổ, trong phòng cũng không có ánh đèn, lưng eo thẳng tắp mà ngước đầu nhìn trăng. Một thân thanh sam cũng như được phủ bởi một màn ánh sáng mỏng manh như tơ lụa. Ngoài sân, Triệu Tứ Mộc từng bước tới gần, trên tay cầm thế bầu trụ, từng ngón tay mảnh khảnh giật tà trường sam bước tới, đem theo hương thơm của trầm hương, dễ chịu mà quyến luyến đến xương tủy. Mỗi bước chân của nàng đều nhẹ nhàng uyển chuyển đến vô cùng, giống như đang trượt trên ánh trăng tỏa trên đất. Mà theo từng bước chân của nàng, tóc huyền cũng tung bay, càng làm cho dung nhan diễm lệ tuyệt mỹ của nàng nổi bật. Vẫn là vẻ cao cao tại thượng, quyến rũ liêu nhân, nhưng thần sắc bén nhọn cùng khí chất ngạo khí lăng nhân ngày xưa cũng đã phai nhạt đi không ít, hiện tại lại nhường chỗ cho vài phần bi thương phản phức. Thanh Sanh xoay người đốt lên cây nến, rồi lại tới mở cửa để Triệu Tứ Mộc vào. Vào tới cửa, Triệu Tứ Mộc chỉ nhẹ gật đầu, cũng không nói một lời ngồi xuống bên bàn, để bầu trụ xuống. Nàng lấy từ trong ống tay áo hai chén sứ nhỏ, để tới trước Thanh Sanh một chén. Sao tự nhiên lại muốn uống rượu? Thanh Sanh mở bầu trụ, rót vào hai chén, hai người cũng tự nhiên uống. Ngày mai là sinh thần của ta, cũng trùng hợp là ngày ngươi lên đường, cho nên tối nay muốn tâm sự một chút. Triệu Tứ Mộc vừa nói vừa ngưng mắt nhìn chén rượu, như có điều suy nghĩ. Vậy chúc mừng ngươi. Thanh Sanh nâng chén rượu, nhất lại nhất thời không biết nên chúc mừng như thế nào, cho nên trầm tư một lát. Nhận tâm ý là được rồi. Triệu Tứ Mộc lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng, rồi chạm nhẹ chén rượu của mình vào chiếc rượu trên tay Thanh Sanh, hơi cạn sạch. Con người hộ phách đảo qua một vòng. Thanh Sanh biết tâm ý của Triệu Tứ Mộc, cũng ngửa đầu cạn chén rượu, rồi lại nhấc bầu rượu lên muốn rót thêm. Triệu Tứ Mộc trước sau vẫn chỉ là trầm tư không nói, chỉ nhất nhất giơ chén rồi lại uống cạn. Rốt cuộc bầu rượu đã vơi đi phân nửa. Gương mặt Thanh Sanh cũng đã hồng lên, ngay cả cổ cũng đã ửng đỏ, cho nên nàng cũng dừng lại không tiếp tục rót. Triệu Tứ Mộc hơi phím say, gò má phi hồng, nhưng vẫn đều đặn rót rượu, rót thay cho cả Thanh Sanh. Vừa rót vừa nhẹ nhàng mở lời. Ngươi biết vì sao ta không cho ngươi uống rượu chứ? Tại sao? Thanh Sanh xoa nhẹ hai bên thái dương, nhưng thấy Triệu Tứ Mộc nâng chén, nàng cũng đành phải đưa chén lên bồi, để cho chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng. Bởi vì tửu lượng ngươi kém, sau khi say, phẩm chất cũng thành rất tệ. Hơn nữa, say rồi, ngươi còn biết dương oai khi dễ người. Một tay Triệu Tứ Mộc chống cằm, đuôi mắt cong cong như trăng non, hai má lại càng ửng hồng. Nàng kiêu kiêu sợi tóc phất phơ trước mắt, trong ngọc cũng lỏng lẻo mấy phần, để cho mái tóc nàng thoạt nhìn tựa như một ngọn thác. Phẩm chất tệ, ta có thể khi dễ người như thế nào chứ? Thanh Sanh nhìn Triệu Tứ Mộc lại muốn rót rượu, đi đoạt lại bầu rượu về tay. Tay nàng rót rượu vào chén. Thật sự rất biết khi dễ người. Triệu Tứ Mộc cười, nụ cười càng sâu, nhưng không tránh được tia ảo não. Nàng nheo mắt, nhắc Thanh Sanh uống cạn rượu trong chén. Nhưng khi dễ như thế nào? Thanh Sanh để xuống chén rượu, theo quán tính gục xuống bàn, rút ngắn khoảng cách với Triệu Tứ Mộc. Con người chuyển động, phảng phất dáng vẻ trong suốt linh động, như tia nước ngầm vô thanh vô sắc chảy qua khe núi. Như thế này, Triệu Tứ Mộc tiến gần, đột nhiên vòng tay qua cổ Thanh Sanh, ôm chặt lấy đầu nàng, rồi kéo người tới dán môi đến môi nàng. Hương vị này hẳn là vô cùng ngọt ngào, xen lẫn là mùi rượu quấn quanh, mà dường như tới lúc này rượu mạnh mới phát tác, làm cho thần trí người ta trở nên mụ mị quay cuồng, nửa tỉnh nửa mê. Triệu Tử Mộc siết tay, khẽ khẽ liếm môi người kia,

lộ ra đầu vai mượt mà, nhưng rút cuộc ánh mắt thanh xanh lại sâu trầm thêm vài phần. Nhưng giống như nàng không nhịn được nữa, đi liều mạng nhắm nghiền mắt, hơi thở run rẩy làm cho lòng ngực phập phồng kịch liệt. Nàng mở mắt, trả lại cho Trừ Tử Mộc một ánh nhìn không gợn, trầm tĩnh mà tối tăm, đạm mạc mà thâm sâu, làm cho Trừ Tử Mộc giật mình. Thanh Sanh giơ tay, phiến một cái tát trên sườn mặt Trừ Tử Mộc, lực đạo không nặng, hẳn là đã được tay, nhưng lại không khác gì là một nhát chém từ hàng vạn, hàng nghìn thiên binh thiên tướng thẳng vào trái tim của Trừ Tử Mộc, xé nát trái tim nàng thành từng mảnh nhỏ, làm cho trong giây lát, nàng còn cảm nhận được sự đau đớn như muốn chết đi sống lại. Nàng mở to mắt, nghiến chặt hàm răng, hai tay nắm vạt áo trước ngực, nắm chặt tới mức đốt ngón tay đã thành trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Sanh cũng đã chuyển thành màu xanh trắng, không còn giọt máu. Nàng một phát gạt hết những thứ trên bàn xuống dưới đất, bầu rượu, chén sứ đều vỡ tan trên đất thành từng mảnh nhỏ, mà chiếc lõng mát lạnh cũng đã lan tràn, làm cho cả phòng được tràn ngập tửu hương. Thanh Sanh lảo đảo đi về phía cửa, Trừ Tử Mộc vẫn chết lặng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng người kia rời đi. Có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ hốc mắt đã đỏ bừng, rồi lại một giọt, vẫn không vơi được những chua xót quỷ khuất, những buồn bã oán giận trong lòng nàng. Sau cùng, người vẫn không chọn nàng. Sáng sớm, Trừ Viễn Võ cùng Trừ Viễn Chi đổi y phục thường dân, nhưng hẳn vẫn không giấu được anh khí bất phàm nơi chân mày. Phía sau bọn họ là một nhóm binh sĩ cũng đã cải trang thành dân thường. Người dắt ngựa, người đẩy xe. Trừ Viễn Võ tiến về phía Thanh Sanh, mà nàng hôm nay không giấu được thần sắc mệt mỏi tiêu tụy. Đi thôi, phần lớn binh sĩ đều đã cải trang thành thường dân, lên đường từ Yến Trấn, đợi chúng ta tới. Thanh Sanh gật đầu, nàng phát hiện ra người kia không tới tiễn, cũng không khỏi sững sờ. Tử Mộc giờ tới thay nàng, giao hỏa lưng cho ngươi. Trừ Viễn Chi trao cương hỏa lưng cho Thanh Sanh, ngữ điệu bình thường, nhưng lại cho Thanh Sanh một cái nhìn thật sâu, để nàng cảm nhận được sự phiền muộn. Trừ Viễn Chi không nói thêm, nhưng nhìn theo thân ảnh Thanh Sam thon gầy tiêu điều bước tới tiếp nhận cương ngựa trên tay hắn, rồi lại đưa tay vuốt ve trên đầu hỏa lưng, giật nó đi về phía kia. Hỏa lưng lại không muốn đi theo nàng, chỉ dậm chân tại chỗ, nóng nảy nghiêng đầu gầm cừ. Con người đang lấy không ngừng nhìn lại phía sau, dường như rất thiếu kiên nhẫn. Thanh Sanh thấy nó như thế, cũng chỉ có thể đưa tay đặt trên trán nó, cúi đầu nhẹ giọng trấn an. Đột nhiên, tự như hiểu rằng Trừ Tử Mộc sẽ không xuất hiện, hỏa lưng ngửa đầu dương vó, hí một tiếng thật vang. Thần tư tuấn dật như thần mã làm cho đàn ngựa đằng xa cúi đầu, bốn vó có chút phát run. Hỏa lưng, nàng sẽ không tới đâu. Thanh Sanh vừa nói với hỏa lưng, vừa đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thể tìm ra bóng người quen thuộc. Nàng vỗ vỗ bờm lửa của hỏa lưng, vừa an ủi vừa kéo ngựa đi. Nhưng chính trong lòng nàng cũng không tránh được cảm giác vắng vẻ trống rỗng. Bản thân Thanh Sanh cũng không lý giải được tâm tình trầm thấp phiền muộn của nàng. Tựa như nàng từ hôm nay đánh mất một điều gì đó rất quý giá, từ sau cũng sẽ không thể tìm lại. Sau một ngày đi đường, đêm khuya trong dịch quán, Thanh Sanh ngồi trên giường mà ngây người. Hiện tại nàng không còn người để bưng trà dâng nước, để chuẩn bị y phục, cũng không cần phải để tâm tới quy củ lễ nghi. Mà thiếu đi những điều này lại làm cho nàng lúng túng muộn phiền. Nàng thập phần không thể lý giải, cũng không nhận ra được đối với nàng, sự hiện diện của Trừ Tử Mộc đã quen thuộc ra sao, mà ngay cả bản thân người kia cũng đã trở nên quan trọng với nàng đến mức nào. Thanh Sanh giữ tâm tình phiền muộn một hồi lâu mới thu liễm lại tâm trạng, ngồi xếp bằng chân, ngưng thần tịnh khí. Qua nhiều đêm tu luyện, hộ nguyên đan đúng là đã giúp hồi phục lại kinh mạch trong cơ thể nàng, mà nàng càng luyện chân khí lại càng có thể vận dụng thuần thục tự nhiên. Nàng ngưng lại nhịp thở, đưa chân khí từ đan điền tràn tới kinh mạch, cùng yếu huyệt tứ chi. Cố nhân cho rằng thần quyết huyệt là huyệt thiên chân vô cùng quý giá, có có thể kết đan, để chân khí tràn vào giải huyệt thần quyết, lập tức cảm nhận được một cổ cuồn cuộn dưới đan điền, lại truyền đến cảm giác đau trướng. Vân Trán nổi lên mồ hôi lấm tấm, nàng cắn răng tập trung truyền chân khí vào yếu huyệt. Được đi, theo ta, ở lại. Thanh âm mềm mại dụ hoặc vang lên bên tai Thanh Sanh. Chỉ một ý niệm này cũng có thể làm cho tâm tư nàng rối loạn. Chân khí trong cơ thể cũng theo đó đứt quãng. Dưới đan điền đột nhiên đau nhói. Theo đó là một cổ hương vị ngai ngái trào tới từ sâu trong nàng. Thanh Sanh phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ thắm của máu thấm lên trên vải trắng của trung y. Trực trở kiều diễm đến phá lệ chói mắt. Nàng thở hổn hển đứt đoạn, cổ họng như có gì đó chặt ngang. Lại một tia máu trào tới khóe miệng, tương phản với sắc mặt tái mét như giấy trắng. Nàng lộp cơm bò tới mép giường, tay run rẩy chống đỡ. Không còn đạm bạc lạnh lùng, chỉ còn lo lắng phiền muộn. Nàng chậm rãi nằm xuống, để cho thân thể hoàn toàn đổ xuống giường. Trong bóng đêm yên tĩnh, ánh mắt nàng lấp lánh lưu động, nhìn xuyên qua từng u sầu chập chờn trước mắt, nhìn ra cửa sổ, nhưng không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra, trở lại Yến Sơn Quan đi thôi. Trữ Biến Chi thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Thanh Sanh quay đầu nhìn hắn, cũng chỉ miễn cưỡng cười một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Nếu không buông bỏ được, vậy cần gì phải ép buộc chính bản thân mình? Ở Yến Sơn Quan còn có Hắc Hổ Quân, ngươi cũng không phải chịu nguy hiểm. Trữ Biến Chi tiếp tục khuyên nàng, nhưng thấy nàng vẫn chỉ một mực lắc đầu, cho nên cũng không nói nữa, chỉ khẽ thở dài. Nếu không phải tiểu muội đi dặn trước, lão tử đã sớm trói vào đầu ngươi lại và ném vào Yến Sơn Quan rồi. Trữ Viết Võ thúc ngựa đi bên, da dẻ ngâm đen, mắt sáng như chuột đồng. Thanh Sanh không nhận chỉ cúi đầu yên lặng, nàng còn vung roi quất ngựa vượt lên phía trước, làm cho Trữ Viết Võ tức giận đến trừng mắt. Khu vực bên ngoài yến trấn là một vùng đất hoang, rộng lớn bát ngát, lại vắng vẻ thương người, cỏ hoang mọc khắp nơi. Thanh Sanh cùng huynh đệ trượt gia một đường chạy tới, sau đó Trữ Viết Võ hô một tiếng, nháy mắt liền có cả biển người xuất hiện, nhanh chóng sắp xếp thành hàng ngũ. Kỷ luật nghiêm minh, tác phong nhanh nhẹn, đương nhiên khiến Trữ Viết Võ rất hài lòng, muốn lập tức xuất quân. Đột nhiên từ đằng xa cuốn tới một hồi bụi đất, theo đó là tiếng vó ngựa phi nước đại như điên cuồng không ngừng truyền tới. Trữ Biến Chi đứt nhìn Trữ Viết Võ, ánh mắt không khỏi có mấy phần chột dạ lo lắng. Nơi đây là đất hoang vắng vẻ, lại cách đường lớn khá xa, cho nên mới bố trí làm nơi để Hắc Hổ Quân tụ họp ở yến trấn. Đột nhiên lại có người không mời mà tới, lại còn giục ngựa chạy ầm, thật không thể hiểu được. Trữ Viết Võ đang suy tính trong lòng, mọi người lập tức tản ra, đứng núp vào bụi, rút đao chờ lệnh. Tiếng vó ngựa gấp gáp nện xuống nền đất ngay căng gần, bụi đất tung bay, trong nháy mắt đã hiện lên một đội người ngựa xé gió mà tới. Dừng tay! Trữ Viết Võ hô lớn, nhảy khỏi bụi cỏ, hai mắt mở lớn tựa như vô cùng ngạc nhiên. Đại ca, sao lại tới đây? Nó xảy ra chuyện gì? Người ngồi trên lưng ngựa rõ ràng là Trữ Viễn Uy, thân sắc có đôi phần tiều tụy. Yến Sơn Quan không có ai canh giữ, bây giờ xảy ra chuyện gì biết phải làm sao? Cậu có mau quay lại. Thanh Sanh hấp tấp chạy tới, không khỏi mất bình tĩnh mà lên giọng, lộ ra mấy phần lo âu. Người dám nói chuyện như thế chứ trưng bắt tướng quân à? Trữ Viễn Uy nhíu mày, mỏi mệt đường xa khiến thần sắc hắn thâm trầm đi, lộ ra phiền não. Hắn tung mình xuống ngựa, bước từng bước dài tới nơi Thanh Sanh đang đứng, hướng tới nàng tung ra một quyền. Thanh Sanh lùi lại một bước, bút vật khí đỡ lấy, nhưng huyệt thần quyết lại đột nhiên nhức nhối, rút cuộc khiến cho nàng không thể làm gì, không khỏi hoảng hốt bối rối, mà không tránh được thế tấn công dứt khoát của Trữ Viễn Uy. Đại ca, huynh đồ đi làm cái gì vậy? Trữ Viễn Chi trống lên một tiếng, nhìn đang chịu hai chưởng cũng không đành lòng, vọt tới che trước Thanh Sanh, mà đỡ lấy một quyền của Trữ Viễn Uy. Đại ca, dừng tay được rồi. Từ sau lưng ngựa truyền tới một giọng nói phản phất tia bất đắc dĩ. Mấy người nghe thấy liền lập tức đình chỉ động tác, ai nấy đều mang một bộ dạng không dám tin mà nhìn về nơi phát ra giọng nói. Ở phía kia là một tấc trường bào nam tử Thủy Lam,

không có khẩu vị. Lão nhị trừ phiến vỏ đập đũa xuống bàn, trừng mắt nói một câu, rồi liền đứng dậy. Nhưng Trụ Biển Chi vẫn cực kỳ có tư thái, chậm rãi gỡ cá nướng trên đĩa, lại thản nhiên đưa cơm lên miệng. Ta xong rồi, ra ngoài trước à. Sau khi hai bát cơm đã vào dạ dày, Trụ Biển Chi mới buông bát. Trong gian phòng, chỉ còn lại Thanh Sanh cùng Trừ Tứ Mộc. Thanh Sanh, ngay cả còn nửa bát cơm mà vẫn chưa ăn xong, đưa mắt nhìn qua Trừ Tứ Mộc, thấy được người kia cũng là một bộ dạng ngây người, thỉnh thoảng gấp được một hộp cơm. Thanh Sanh gấp một miếng cá để tới trong bát Trừ Tứ Mộc, không khỏi làm nàng sửng sốt mà ngẩng đầu nhìn một cái, nhưng cũng chỉ tiếp tục cúi đầu. Đầu đũa đảo trong bát cơm, nhưng tuyệt nhiên không động. Mấy ngày nay đi đường, không ăn không nghỉ, bây giờ nên ăn nhiều một chút. Thanh Sanh lên tiếng khuyên nhủ, vừa nói đã thấy hốc mắt người kia lập tức đỏ lên, ướt át. Nhìn Trừ Tứ Mộc như thế, trong lòng nàng không tránh được khó chịu, cho nên lại cúi đầu nhìn chén cơm, tự nhủ rằng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người có tâm tư khác biệt, nhưng đều mang một bộ dạng chán chường, lại cùng tự cường nhẫn nại. Một màn này hẳn là có thể làm cho lòng người chua xót biết bao. Lần này tới Đế Kinh, tập phần hung hiểm, người trở lại Yến Sơn Quan đi thôi. Thanh Sanh vẫn kiên trì khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, không cần nhắc lại nữa. Cổ họng Trừ Tứ Mộc ngạnh lại, cứng trắng phản bác. Đôi đũa trong tay cũng mạnh mẽ đâm xuống bát cơm. Người cần gì phải làm như thế? Thanh Sanh bất quá cũng chỉ là một cung nữ bình phàm hèn mọn, không đáng để ngươi tốn tâm tư chờ đợi, càng không đáng để ngươi mạo hiểm tính mạng. Thanh Sanh nhìn ánh mắt của Trừ Tứ Mộc mềm mại lưu luyến mà trong lòng cũng mềm đi, nhưng cũng chỉ có thể sâu kín thở dài. Có đáng hay không, trong lòng ta tự có quyết định. Trừ Tứ Mộc vẫn ngang ngạnh đối đáp, dù là ngữ điệu nàng đã thành cứng ngắc. Không thể cưỡng cầu, vậy thì buông tay đi thôi. Cũng đừng tiếc nuối làm gì, chỉ khiến bản thân ngươi mệt mỏi, tập ngươi đọa ma chương, cho nên chi bằng từ bỏ chấp niệm, coi như hết thảy cũng chỉ là một hồi phong chân. Bỏ qua hết đi, bỏ qua ta, cũng là buông tha cho chính ngươi. Thanh Sanh cúi đầu nhìn cơm trắng, mấy sợi tóc rủ xuống trước mắt che lại tia đau xót trong mắt nàng. Thanh âm của nàng nhẹ nhẹ như gió thoảng, thoạt nghe vô cùng ôn nhu ấm áp, nhưng thực ra có thể làm lòng cười lạnh đến khết băng. Nhưng Trừ Tứ Mộc lại bỗng nhiên nở một nụ cười. Nụ cười này càng ngày càng chói lọi lóa mắt, nhưng ánh mắt nàng đã mông lung từ lúc nào, còn người hổ phách cũng đã bị tùy ý bao phủ. Một nụ hôn của người vô tình rơi xuống môi ta, cũng vô tình khiến tâm ta động. Ta muốn từ bỏ người, cũng muốn buông tha cho ta, nhưng đêm đó người uống say và chiếm lấy ta, cũng nói người yêu ta. Khi ấy người quỳ xuống cầu xin, nói rằng hãy để người theo Đoan Hậu trở về Phượng Tây Cung, cho nên ta đã thành toàn và buông bỏ. Rồi ngày kia ta nhận được tin báo người đã chết rồi. Điều này in trong lòng ta, làm cho lòng ta nóng rực đau đớn. Ta nghĩ ra là ngươi muốn dùng cách tàn nhẫn đến mức này để cho ta có thể ghi nhớ ngươi cả đời. Ngươi quên đi hết thảy, vô tư mà ý lại vào quyền tình, quật lấy Đoan Hậu, một lòng tham lam tiếp nhận tất cả mọi người. Cho nên ta nghĩ dù sao cũng rất tốt, như vậy thiếu đi một người là ta cũng không sao. Nhưng mà ánh mắt trong suốt của ngươi lại rơi lệ, khóc lóc cầu xin ta đều rời đi. Người nhớ là chuyện cũ, lại chỉ vì Đoan Hậu thâm tình đức đỡ, ôn nhu quyến luyến mà hết lần này tới lần khác cự tuyệt ta, để ta giận nhục nhã, để ta xa khỏi người. Nhưng mà lần đó bão cát trong đại mạc, cũng chính người đã không màng sinh tử mà kéo ta vào lòng. Người nói xem ta phải làm như thế nào mới có thể từ bỏ ngươi đây? Trừ Tứ Mộc lẩm bẩm trong miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cành hoa, tản mát ra hương thơm dịu nhẹ. Chỉ là nước mắt của nàng cũng bắt đầu rơi xuống, từng giọt rơi trên cơm trắng.

tình khí lăng nhân khi xưa. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm biến nhát nhưng tập phần quyết tuyệt. Cố Thanh Sơn, ngươi đã nói tới như thế, vậy từ nay hai người chúng ta cũng trở về làm người lạ thôi. Dung nhan tuyệt mỹ, biểu tình lãnh đạm, nhưng sắc mặt như tờ giấy trắng liên tục tỏa ra chua xót cùng thất vọng trong lòng nàng. Thanh Sanh cúi đầu ngay người, tóc mai phất phơ rủ xuống che đi thật sắc buồn bã bi ai. Nhưng nàng cũng tuyệt nhiên trầm mặc không nói. Bàn tay nàng đã sớm nắm thành quyền giấu dưới ống áo, cũng liên tục tự nhủ, nàng không nên đau đớn, không nên buồn bã như thế, tuyệt đối không nên. Sau ngày hôm đó, quả thực hai người không khác gì người lạ chưa gặp, mỗi người cũng tự để ý tránh mặt đối phương. Thanh Sanh mạnh mẽ áp chế tinh thần bất ổn, liều mạng luyện công. Ước chừng qua 10 ngày, chân khí đã mở được yếu huyệt. Chân khí chạy qua cơ thể giống như một luồng nước mát lạnh chạy qua vết thương, xoa dịu nóng rực trong lòng. Nàng vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng chỉ còn huyệt Bách Hội mà thôi. Ngửa đầu nhận lấy tinh hoa của đất trời, cúi đầu có nội lực tự trong thân thể phát ra. Cảm giác này thật vô cùng tốt đẹp. Tiền nhân truyền lại rằng huyệt Bách Hội cũng giống như thiên môn, mở được huyệt này giống như đã mở được thiên môn, đạt tới cảnh giới cao nhất, có thể nhận được tinh hoa của đất trời. Mở được huyệt Bách Hội cũng là mục đích cuối cùng của những người tu pháp luyện công. Nhưng huyệt Bách Hội của Thanh Sanh cũng giống như huyệt Thần Quyết, vì bị tổn thương kinh mạch mà hao tổn chân khí, cho nên nàng cũng không thể dễ dàng mà mở được yếu huyệt. Hiện tại chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, mong rằng chân khí sẽ ngày càng mạnh mẽ, sau đó có thể phối hợp với võ công. Thoáng qua mấy ngày, đoàn người đã tới được Lạc Tiên Trấn. Từ xa nhìn lại, núi Lạc Tiên bát ngát xanh mướt như dải lụa quấn quanh một vùng buôn bán nhỏ bé mà náo nhiệt đông đúc. Thanh Sanh đứng lặng giữa phố xá sầm uất, nhìn dòng người lướt qua trong chớp mắt mà tự như đã đứng đó trải qua ngàn năm. Cố công tử, không ngờ là có thể hội ngộ ở đây. Nơi đây tiểu trứng ngoại ô, làm lấy đâu ra người quen cơ chứ. Xoay người nhìn lại, thì ra là vị Lý đại phu ngày trước. Hắn sờ sờ râu mép, nhìn nàng cười tới hiếp mắt. Lý đại phu, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Thanh Sanh không lưng khẽ cười, chắp tay hành lễ. Khỏe hả? Nhờ phúc của công tử ta vẫn mạnh khỏe à. Còn vị tiểu nương tử xinh đẹp kia của công tử đâu rồi? Lão phu cũng có mấy phần nhung nhớ đấy. Lý đại phu cười rạng rỡ, bộ dạng thập phần là của một tiên nhân hành y cứu thế, vậy mà không ngừng nói nhung nhớ đường tử của người khác, làm cho Thanh Sanh dở khóc dở cười. Nàng đang chần chừ muốn mở miệng. Đang ở ngay phía sau ngươi kìa. Cô phụ trẻ tuổi tình cảm thật nồng nhiệt, luôn luôn quấn lấy một chỗ thế này sao? Lý đại phu tiếp tục cười hiếp mắt, vừa cười vừa hướng về phía hết trời tứ mộc mà vẫy tay, ý gọi nàng tới đây, lại vừa thì thầm nói với Thanh Sanh. Mắt lão phu sáng như đuốc, nhưng dù sao cho đương tưởng cười mặt năm trang cũng là chuyện tốt. Tuyệt sắc cửa này không biết có thể làm cho bao nhiêu người nổi lên mua đồ bất chính đâu. Lý đại phu vừa nói vừa khúc khích cười, cũng không để ý rằng người trước mặt hắn đây cũng là nữ tử dưới lớp Nam Trang. Triệu Tư Mộc mặc dù có chút chần chừ nhưng cũng vẫn chậm rãi đi tới. Gương mặt vốn lạnh lẽo như băng lúc này mới miễn cưỡng dương khóe miệng, nói lời cảm ơn. Đã lâu không gặp, vẫn luôn cảm kích ơn của mà ngày đó của Lý đại phu. Thầy thuốc chúng là hành y tế thế mà, tiểu nương tử đã lễ rồi. Hơn nữa lần đó cũng là do tướng công ngươi chăm sóc chu đáo, cho nên ngươi mới có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn như thế đó. Ánh mắt linh động của Lý đại phu long phong quét trên gương mặt của Trữ Tướng Mộng, đánh giá dùng nhàn nạt. Cha dẻ có chút nhợt nhạt, nhưng mắt sáng lưng qua, hắn thầm than trong lòng. Ngày đó ốm yếu mà người này đã xinh đẹp tới đồng lòng người, bây giờ khí sắc phục hồi lại càng xuất chúng. Nam Trang cũng không che được vẻ diễm lệ tuyệt thế. Trữ Tướng Mộc không khỏi buồn bã trong lòng, dù nàng cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang truyền tới phía mình, nhưng cũng không muốn nhìn lại. Cuối cùng, nàng vẫn là không kìm nén được mà đưa mắt nhìn qua, lại thấy người đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn về phía sạp hàng trong phía bên đường. Tựa như nhìn ra được sự cố kỵ lúng túng giữa hai người, Lý Đại Phu lại cười híp mắt, một tay kéo lấy tay Thanh Sanh, tay kia kéo lấy tay Trư Tử Mộc, thả hai bàn tay đặt lên nhau. Hôm đó, tiểu đương tự trúng phong hàn, nếu ngươi không qua được điểm ấy, vậy phu phụ hai người các ngươi là chí đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng mà, tướng công của ngươi không ngủ không nghỉ suốt một đêm, trông coi cho ngươi, cho nên tiểu đương tự ngươi được phụ lòng hắn, trăm năm cùng gói cùng chăn, vạn lương phải biết quý trọng người trước mắt à. Lý Đại Phu nghiêm túc giảng giải, biểu tình vô cùng đứng đắn. Tay Thành Sành có chút lớn hơn so với của Trịch Tử Mộc, trải qua bao chuyện phong sương, cho nên bàn tay cũng thô ráp hơn, bao bọc lấy 10 ngón tay người kia trong lòng bàn tay. Bàn tay Trịch Tử Mộc chân chính là bàn tay cả đời không chạm xuân thủy, cả đời được bao bọc trong nhung lụa, cho nên bàn tay cũng trắng muốt mềm mại. Bàn tay này từng mang theo đầy hận thù ngoan độc, không thương xót mà hạ trích mặt Thanh Sanh, cũng đã từng cùng bàn tay nàng 10 ngón đan xen. Xúc cảm mềm mại quen thuộc từ bàn tay truyền tới, làm cho trong tích tắc Thanh Sanh như có thể nhìn thấy trước mắt dung nhan người kia đứng dưới màn tuyết dày, thẹn thùng mà trực trở. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn lên, lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Trư Tử Mộc. Trong chốc lát, ánh mắt của hai người cũng đột nhiên ngây ngốc tê dại đi. Cũng đã thật lâu rồi, Thanh Sanh không thực sự để ý tới dung mạo Trư Tử Mộc. Từng sắc cao ngạo khinh người, biểu tình ngạo nghễ sắc sảo cũng đã thu liễm lại không ít, hiện tại bị thay thế bởi vài phần trầm lắng ôn nhu. Ánh mắt nàng luôn phảng phất tia mông lung hoảng hốt, có một mạc đau buồn nơi chu nhan nàng, thay thế cho cổ sắc lẹm uy lệ năm xưa. Mắt phượng cũng đã ảm đạm đi vài phần, giống như bị phủ bởi một làn sương khói mỏng manh, người khác nhìn vào khó lòng thấu rõ. Trừ Tứ Mộc lấy lại tinh thần, nàng có cỡ nào ham mê sự ấm áp trong lòng bàn tay của người kia, nhưng nàng cũng biết rằng chỉ một cắt sâu thôi, Thanh Sanh sẽ không chút lưu tình mà hất tay nàng ra, cũng giống như bao lần nàng đã nhẫn tâm làm như thế. Cho nên Trừ Tứ Mộc chủ động rút tay về, thẳng lưng nâng cầm, không thèm nhìn tới Thanh Sanh một cái, liền lập tức quay người bước đi. Cố công tử, xem ra ngươi phải suy nghĩ ra một chút, có được đương tử xinh đẹp như thế là một may mắn, đến mức rồi sẽ vô cùng đáng tiếc. Lý Đại Phu vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai Thanh Sanh, mà nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bày ra nụ cười, không nói lời nào, liền chắp tay cáo từ. Thời gian ở Lạc Tiên Trấn, Thanh Sanh cho người đi đặt làm thật nhiều những bình nhỏ bằng sứng, rồi lại sai người mang về, xếp đầy hậu viện. Nàng không ngừng xem xét kiểm tra, lần lượt gõ từng chiếc bột, tạo ra thứ âm thanh lách cách, nghe muốn đinh tai nhức óc. Ngay cả Trư Tử Mộc cũng không chịu nổi mà phải đi ra. Thanh Sanh, người đứng làm cái gì đây? Triệu Viễn Võ hỏi mà như gào thét, gần đây hắn đối với nàng luôn luôn bực bội, nhìn không vừa mắt. Trữ Tâm Ca, chúng ta cần phải ở lại Lạc Thiên Trấn thêm mấy ngày, ngươi điều cho ta 300 binh sĩ. Thanh Sanh lơ đễnh tùy ý trả lời, bản thân nàng đối với hắn cũng không có thiện cảm. Thanh Sanh, ngươi định thế nào? Trữ Biên Chi hiểu được trong lòng nàng đã có kế sách, liếc mắt qua cảnh cáo Triệu Viễn Võ. Còn nhớ ta đã nói với ngươi về loại vũ khí có tính sát thương cao kia chứ? Thanh Sanh cười nhạt trả lời, ở triều đại này đã có thể phát minh hỏa dược, nhưng lại chỉ dùng hỏa dược để chế tạo pháo hoa, chứ không dùng để cải tiến vũ khí, chỉ dùng vũ khí lạnh mà thôi. Thanh Sanh đưa cho Trữ Biến Chi một bình gốm, miệng bình mỏng manh, nhìn vào bên trong là một khối sắt nhỏ được buộc lại chằng chịt. Thứ này dùng để làm gì? Trữ Biến Chi ôm bình gốm trong lòng. Triệu Viễn Võ nhìn vậy cũng không nén được tò mò mà đi đến, mắt sáng như chuông nhìn chăm chăm đánh giá bình gốm. Trư Tứ Mộc vẫn đứng bất động ở đằng xa, lẳng lặng quan sát, thi thoảng truyền tới người nào đó một ánh mắt nhẹ như tơ. Một quả cầu bị phát nổ, khối sắt kia có chứa thuốc nổ, lớp bao bọc xung quanh phải càng mỏng càng tốt. Khi ném xuống đất có thể làm vỡ lớp ngoài, tác động đến thuốc nổ bên trong, tạo thành nhiệt để có thể phát lửa. Lớp bọc bên ngoài dùng gốm, khi thuốc nổ hoạt động làm vỡ bên gốm thành mảnh nhỏ, cùng lúc có thể bắn ra những mảnh gốm lớn nhỏ. Lực sát thương này chỉ một lần ra tay cũng có thể phủ khắp mấy dặm. Lần này có chút vội vàng. Nếu còn có ngày sau, ngoài kỹ này ra, ngươi còn có thể làm trong cổ, bóc nhỏ một sắt rồi tạo thành tính, sắp xếp trận địa thì có thể tẩm độc vào miếng đồng. Sau đó nung nóng, cuốn quanh mảnh đồng thật nhiều lớp giấy hồ, rồi châm một mồi lửa. Chỉ có điều còn phải tính hướng gió cho thật chính xác, nếu không sẽ phải tác dụng. Ngu đội đó, tiểu tướng ngươi thật đúng là hèn hạ độc ác. Lão tôi thật không thể ghét bỏ ngươi mà. Triệu Viễn Võ nghe xong, một phen tắm lấy cánh tay nàng. Bàn tay to lớn tráng kiện siết lấy cánh tay thon gầy của nàng. Từng sắc kích động của hắn hẳn là không cần phải tả cũng rõ. Hắc Hổ Quân vốn dũng mãnh thiện chiến, này có thành sanh cải tiến binh khí, suy tính kế sách, e rằng sức mạnh này ngay cả hoàng đế cũng phải cố kỵ mấy phần. Bất qua đây cũng vẫn là thời đại vũ khí lạnh. Ngày sau ta sẽ từ từ nghiên cứu ra loại vũ khí có thể gây ra sát thương mạnh mẽ hơn nữa, nhưng hiện tại chỉ có thể đến thế này thôi. Thanh Sanh uyển chuyển tránh khỏi bàn tay của Triệu Viễn Võ, đã thấy Triệu Viễn Chi mang chắc vẻ kích động muốn phi tới bên nàng, nhưng nàng đã nhanh chóng lùi lại tránh đi. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tử Mộc, thấy được ánh mắt nàng cũng mang theo tia lấp lánh, nhưng vẫn chỉ cố chấp nhìn về hướng khác, không nguyện nhìn tới nơi này. Chỉ có chừng này thuốc nổ cũng dầu hỏa thôi sao? Triệu Viễn Chi vẫn là chu đáo hơn dĩ ca của hắn một chút. Thuốc nổ ta mang thêm một chút từ Yến Sơn qua, cũng đã mua thêm được một chút ở Lạc Tiên Trấn, nhưng vẫn không có nhiều, sợ rằng ảnh hưởng tới lực sát thương. Nhưng dù sao chúng ta cũng có thừa dầu hỏa mà, nếu không thể theo như kế hoạch vẫn còn có thể phóng hỏa công thành. Huống chi lần này mục đích của chúng ta vốn là muốn dọa tới Đức Phúc sợ hãi mà đầu hàng. Còn có, ngày mai đưa cho ta 300 binh sĩ. Tâm cơ mưu lược của ngươi, nếu là nam tử đã có thể xông pha xa trường, ngày sau nhất định sẽ có thể làm nên đại sự. Triệu Viễn Chi nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, bàn tay siết chặt bả vai thon gầy của nàng. Thành thật mà nói, trong lòng hắn vẫn chưa thôi chua xót tiếc nuối. Nếu không phải tiểu muội hắn mang tình thâm với Thanh Sanh, một nữ tử như nàng, hắn dù có phải đánh đổi hết thảy cũng phải làm cho nàng động tâm yêu mến. Nam tử thì sao? Nữ tử thì như thế nào? Trong thiên hạ này cũng chỉ có một Thanh Sanh thôi. Thanh Sanh lạnh nhạt cười đáp, trong lòng vẫn có chút bất an. Nàng điều mạng đưa thứ vũ khí nóng này vào chiến trận, chỉ rõ rằng từ nay việc binh biến chiến tranh sẽ còn tàn khốc hơn nữa. Nhưng bất quá vấn đề chỉ là thời gian, điều này đến sớm hay muộn mà thôi. Trong thiên hạ này chỉ có một Thanh Sanh sao? Triệu Tử Mộc đứng phía xa, sắc mặt tái nhợt, còn người hộ phách cũng tối tăm đi, hẳn là nhuốm màu bi thương. Càn Đức Cung, Chu Kỳ Lân mặc một thân long bào bát bảo, gương mặt non nớt trầm ngâm không nói, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ánh mắt còn phản phất nét ghê dại nhìn ra ngoài cửa, nơi hơn 10 thị vệ đao kiếm tuốt trần đang đứng canh gác. Tên Thích Đức Phúc này rõ ràng là giam lỏng hoàng thượng, mà nếu như vậy hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã bị giam lỏng trong tập cung. Còn Thái Hậu không biết hiện tại người như thế nào. Vì thực tham kiến hoàng thượng, Thích Đức Phúc đẩy cửa bước vào, quỳ xuống hành lễ trước Chu Kỳ Lân. Thích Đức Phúc, ngươi còn coi trẫm là hoàng thượng, vậy mà dám to gan dám lỏng trẫm. Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn của Chu Kỳ Lân đã có chút uy long của người nắm quyền lực tối thượng, giờ phút này trừng mắt quát lớn, rốt cuộc cũng khiến hắn có phần không dám nhìn thẳng mà vội vàng cụp mắt. Thích Đức Phúc có chút chột dạ, nhưng rồi lại tự nhủ, bất quá đây cũng chỉ là một đứa trẻ, mà mình há là sợ hắn làm chi, cho nên mới vững dạ đứng dậy. Nụ cười vẫn còn treo trên mặt. Hoàng thượng, hôm nay Nam Quận Phương khởi binh tiến thẳng tới kinh thành, không chừng chỉ nửa ngày nữa là tới hoàng thành, nguy hiểm này chưa chắc có thể vượt qua. Nhưng nếu hoàng thượng tự mình giao binh phù cho vương gia, ngày sau vương gia hẳn sẽ điện tình mà suy nghĩ lại. Thích Đức Phúc vừa nói vừa từng bước tiến gần tới Chu Kỳ Lân. Giao binh phù cho hắn, trẫm còn có thể có cơ hội sống sót sao? Chu Kỳ Lân hư lạnh, thẳng lưng ưỡn ngực, cảnh giác đánh giá Thích Đức Phúc. Nhưng nếu hoàng thượng cố chấp giữ binh phù, chỉ sợ rằng cơ hội sống sót trong binh biến hôm nay cũng không có. chứ đừng nói tới ngày sau. Tịch Đức Phúc âm hiểm cười lạnh, mà giọng nói đã mang theo uy hiếp rõ ràng. Tay phải cũng đã đặt trên vỏ đao. Tịch Đức Phúc, người giam trẫm đã một tháng. Hẳn là trong một tháng này đã lật tung hoàng cung, những không tìm được binh phù. Nếu không có binh phù, trẫm vua là phế đấy. Nam quận vương dù có thể xưng đế làm vua, nhưng cũng không kiểm soát được binh quyền đâu. Chỉ là hữu danh vô thực thôi. Trẫm không sợ. Ngai vàng đại chu, há là để cho hắn ngồi yên à? Chu Kỳ Lân thoạt nhìn vẫn rất trấn định, dù tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí không tầm thường, đương nhiên không phụ lòng đoan hậu dốc sức bồi dưỡng dạy dỗ. Khi Đức Phúc đột nhiên rút đao, hàng quang lóe lên, ánh mắt hắn cũng bập bùng nổi lửa. Không sợ thì thế nào? Mẫu đứa binh phù để ở đâu? Vương gia đã mất hết kiên nhẫn, nếu mà còn quan cố, ta liền một đầu lấy mạng ngươi. Lời nói hung ác ngoan độc, nhưng vẫn nghe ra vài phần mệt mỏi mất kiên nhẫn. Thích tướng quân ngày ngày tới đây hỏi trẫm giao ra binh phù, sợ rằng cũng đã tới thăm Thái Hoàng Thái Hậu không ít lần. Muốn giết đã giết từ lâu, sao còn đợi đến ngày hôm nay chứ? Chu Kỳ Lân cười lạnh, vẻ vân đạm phong khinh này quả thực không thích hợp với hình hài của một đứa trẻ chưa trưởng thành. Chưa lấy được binh phù, quả thực Thích Đức Phúc cũng không dám manh động làm liều, đành kiềm lại oán hận mà tra đau vào vỏ, xoay người sải bước đi ra cửa, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh. Thấy được hắn đã rời khỏi, Chu Kỳ Lân mới buông lỏng bàn tay đã nắm thạch quyền giấu sau lưng. Sau lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lông bào. Hắn ngồi tập xuống sàn mà ôm đầu gối, khuôn mặt non nớt trắng trẻo lúc này mới hiện lên sự sợ hãi, vừa gục đầu vừa tì tầm. Mẫu hậu, mẫu tử cứu ta. Có việc gì? Thích Đức Phúc vừa ra khỏi Càn Đức Cung, đã có thị vệ tiến lên, kế vào tai hắn hạ giọng thì thầm mấy câu, khiến cho sắc mặt đang âm trầm của hắn hòa hoãn lại mấy phần. Hồi lâu mới lên tiếng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng dám tự chui đầu vào lưới, vậy rất tốt. Vậy mau truyền lệnh chuẩn bị người ngựa sẵn sàng, chờ xuất binh, ta sẽ tự mình nghênh đón Thái Hậu hồi cung. Tích Đức Phúc hắn giọng cười to, nhưng trong mắt toàn là lạnh lẽo âm tàn. Hoàng thành ở nơi xa càng lúc càng gần, phóng đại trong tầm mắt. Thành cung đỏ thẫm cao ngất, song song hướng tới cổng thành nguy nga tráng lệ. Hết thảy đều vô cùng quen thuộc đối với Đoan Nhược Hoa. Thoạt nhìn vô cùng yên bình, nhưng bản thân nàng cũng biết, hôm nay nơi này hết thảy đều đã thay đổi. Cho nên nhịp tim nàng cũng bất giác gấp gáp hơn. Tay ngọc siết nhẹ dưới phượt bào, cực lực điều chỉnh nhịp thở, lại bình tĩnh thêm mấy phần. Nàng lúc này ngồi trong xe ngựa, chân mày câu lại, trầm tư suy nghĩ. Đại môn trước chính cung phủ một màu đỏ gạch, son son thiếp vàng, nặng nề chậm rãi mở ra. Thích Đức Phúc chiểm vệ trên lưng tuấn mã, dẫn đầu đội quân ra đón đợi trước cổng. Binh lính ai nấy đều một thân khôi giáp, tay cầm trường thương, đứng thành hai hàng. Vi thần Thích Đức Phúc tham kiến Thái Hậu. Thích Đức Phúc tung mình xuống ngựa, quỳ một gối trên đất hành lễ. Miễn lễ, Thích tướng quân cũng quá khoa trương rồi. Thanh âm mát lạnh, ngữ điệu bình thản truyền ra từ trong xe ngựa, nhưng vào tai vẫn có vài phần mỉa mai tức giận. Thái Hậu hồi cung, chỉ từng không dám chậm trễ, cho nên dẫn cả cấp vệ quân tới nghênh đón. Thích Đức Phúc cúi đầu đáp lời. Đoan Dực Hoa vươn ngọc thủ vén lên tấm rèm che. Vân Quỳnh đưa tay tới đỡ nàng bước xuống ngọc lộ. Ngay bên ngọc lộ là ngọc liễn đã chờ sẵn từ lâu. Ngọc liễn dùng cho Thái Hậu là loại ngọc liễn màu xanh ngọc nhã nhặn, trên cổ điêu khắc hoa văn phong vân bằng bạc, rèm che bằng gấm vân long, thêu chỉ vàng, tinh tế uy lệ mà không quá phô trương. Đoan Nhược Hoa nhấc chân bước vào ngọc liễn, nhưng đột nhiên tựa như nhớ ra điều gì đó, lại vén bức rèm che lên nói nhỏ với Vân Quyên một câu. Vân Quyên liền cao giọng truyền lệnh. Thái Hậu có lệnh, tất cả đều ở lại bên ngoài, không được phép tự tiện bước vào tẩm cung. Còn người Tích Đức Phúc đảo lòng vòng, rồi cao giọng nói với thị vệ. Các ngươi dùng tính mạng hộ tống Thái Hậu, dùng tính mạng bảo vệ hoàng thượng, cho nên không được nửa phút lơ là, phải luôn luôn theo sát chủ tử, sau này ắt sẽ được trọng thưởng. Đám thị vệ nghe vậy thì mừng rỡ, gật đầu tuân mệnh. Lời này của Tích Đức Phúc vào tai Đoan Nhược Hoa, làm cho nàng nhíu chặt chân mày. Nàng muốn mở miệng đã nghe Tích Đức Phúc tiếp tục hô lớn. chúng mặt tướng nguyện hộ tống Thái Hậu hồi cung. Vừa nói ánh mắt hắn vừa ngấm ngầm ra lệnh, Ngọc Liễn cũng bắt đầu được nâng lên, một đường hồi cung. Con đường lát gạch quanh co quấn lấy những công trình đồ sộ nơi hoàng thành quỳ cao tối thượng, như thân của một con trăng khổng lồ. Ngọc Liễn của Đoan Dược Khoa đi phía trước, bên cạnh là Thích Đức Phúc thúc ngựa chậm rãi đi theo. Phía sau là đội ngũ thị vệ xếp thành hai hàng thật dài. Thái hậu hẳn đã rất mong nhớ hoàng thượng rồi. Lúc nãy hồi cung gấp gáp tới như vậy, hơn nữa còn ngăn công cho chúng thần hộ tống hồi cung. Thích Đức Phúc lên tiếng, ngữ điệu cũng không có gì đáng ngờ. Nếu là trước kia, hạng Thích tướng quân cũng sẽ không có lá can ngăn những chục ngựa trong hoàng thành. Đừng nói tới việc tự ý dẫn binh lộng hành. Hôm nay như vậy, không phải ý tứ đã quá rõ ràng. Trong cung xảy ra chuyện sao? Đoan Nhược Hoa nhàn nhạt nói, dường như hết thảy đều đã nằm trong dự liệu của nàng. Thái hậu quả nhiên suy tính chu toàn, bổn tướng quân tự tới hổ thẹn. Thích Đức Phúc cười khẽ, cho thì dễ lui đi, một mình ngươi hộ tống là được rồi. Bàn tay Đoan Nhược Hoa vẫn siết nhẹ, nhưng giọng nói truyền ra vẫn yên bình lặng sống. Nhưng chính bọn họ muốn đi theo hộ tống Thái hậu. Thích Đức Phúc cười ra tiếng, nghe vào tai tựa như đang cùng Thái hậu nói chuyện vui. Chân Khuynh. Đoan Nhược Hoa gọi một tiếng, mơ hồ nghe ra sự bất an. Trước đây vẫn luôn nghe Đoan hậu giỏi che giấu tâm tình, chưa từng biểu lộ buồn vui. Nhưng hôm nay không ngờ vi thần đã được mở rộng tầm mắt. Nhiếc. Thích Đức Phúc hắn giọng cười to, rồi đột nhiên hắn giọng gầm lên một tiếng. Một tiếng này vang dội trên bầu trời hoàng cung, mang theo hết thảy những toán tính mưu mô. Trên hai bên tường thành cao ngất, xuất hiện mười mấy bóng người, tay giương cung, tên chĩa xuống đây. Thấy một tiếng hô lên, hàng trăm mũi tên sắc nhọn cùng lúc bắn ra, trong tích tắc xuyên qua lồng ngực những người phía dưới. Mũi tên xuyên qua da thịt, từ nơi đó bắn ra máu tươi. Người kia trừng mắt không kịp có thời gian cảm nhận nỗi đau. Mới một khắc trước thôi, hắn còn đang nói với tên thị vệ đứng bên rằng lần này đích thân hộ tống Thái hậu nhất định sẽ được lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng xong rồi, hắn sẽ hồi hương hỏi cưới thê tử về cửa, sau đó có thể hiếu thuận với cha nương. Một khắc sau, hắn đã tán thân dưới chân tường đỏ thấm, mà màu đỏ thấm này cũng không rõ là màu đỏ uy lệ tượng trưng cho hoàng quyền chí thượng, hay là màu của máu tươi đã nhuốm lấy nơi đây hết đời này qua đời khác. Một người rút ra mũi tên cắm sâu trên cánh tay, hét một tiếng rồi cuốn cuồng tới che chắn trước cột điện. Mọi người hoảng loạn không dứt, tiếng mũi tên cắm vào da thịt hòa với tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng cả một góc trời. Tuân Quỳnh một bước phi thân qua lưng ngựa, nhảy lên Ngọc Liễn và trước người Đoan Nhược Hoa, cùng lúc tung ra một chưởng hướng về phía Thích Đức Phúc. Hắn đã sớm có chuẩn bị, hai chân kẹp lấy sườn ngựa, thúc ngựa lao về phía trước. Và tên thị vệ xung quanh chỉ trường đao vào Vân Quỳnh, nhưng không động thủ, mà Vân Quỳnh cũng chỉ có thể che chắn trước Ngọc Liễn Đoan Nhược Hoa. Không biết qua bao lâu, tiếng kêu trên cuối cùng cũng nhỏ dần, rồi im bặt. Sự im lặng lại một lần nữa quay lại, nhưng là một loại im lặng tĩnh mịch làm lòng người kinh hãi. Máu tươi hòa vào nhau, chảy thành một dòng, chảy qua kẽ hở giữa những viên gạch lát, bắn lên tường, hòa vào màu đỏ thẫm vốn có của bức tường thành nơi hoàng cung tráng lệ. Trên đất là những thi thể xếp ngổn ngang, thân hình cắm đầy mũi tên, như thể vừa tắm qua một cơn mưa tên xối xả. Những người này vì thực hiện lời thề lấy tính mạng bảo vệ Thái hậu mà chết, không phải vì chết trận xa trường, cũng không phải vì giết địch lập công, mà lại chết ngay trong nơi hoàng thành này, chết vì hoàng quyền tranh đấu, hẳn là đã không cam lòng biết bao. Ánh mắt Đoan Nhược Hoa lạnh như hàng ngọc vạn năm, tản ra sự giận dữ đến không nói được thành lời. Nàng xoay người gắt gao nhìn chằm chằm Thích Đức Phúc vẫn đang chễm chệ trên lưng ngựa. Tay đã sớm nắm lại thật chặt, nhưng lưng eo vẫn thẳng thắn đối diện Thích Đức Phúc. Ngay cả ánh mắt nàng cũng có loại uy lực khiến hắn phải chột dạ dơ tầm mắt. Hắn quay lại phân phó thủ hạ. Hộ tống Thái hậu hội càn đức cung gặp hoàng thượng. Vân Quỳnh bị thủ hạ của Thích Đức Phúc bao vây, nhất thời không còn cách nào. Nhưng Đoan Nhược Hoa lại cho nàng một ánh mắt, ý tứ nói rằng không cần phải lo lắng. Mẫu hậu! Thấy được thân ảnh Phượng Bào Minh Hoàng bước vào là dung nhan trong trẻo lạnh lùng vẫn thường thấy. Hốc mắt Chu Kỳ Lân đỏ lên, tiếng gọi cũng mang theo vài phần nghẹn ngào. Hoàng thượng không sao chứ? Thanh âm như suối chảy xoa dịu tâm tư bất an cùng sự sợ hãi trong lòng Chu Kỳ Lân. Có mẫu hậu bên cạnh, hắn an tâm hơn rất nhiều, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng quét qua Thích Đức Phúc một cái, gật đầu không nói. Nếu Thái hậu đã trở lại rồi, hắn là người cũng biết binh phù được cất giữ ở đâu chứ? Thích Đức Phúc lạnh lùng hỏi. Nam quận vương đã mất hết kiên nhẫn, huynh trưởng hắn là Thích Đức Quang cũng không còn được vương gia coi trọng tin tưởng. Nếu lật đầy bản thân hắn không thu xếp ổn thỏa thì không quan trọng lần cởi binh này của Nam quận vương có thành hay không. Thích gia cũng đã sớm nhận kết cục không còn đất dung thân. Xưa nay binh phù chỉ có thể được truyền bởi tiên hoàng cho tân đế. Thích tướng quân ngang ngược như thế là muốn làm ai gia khó xử sao? Đoan Dực Hoa cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo. Thái hậu, người chớ ép vi thần động thủ. Trong lòng Thích Đức Phúc đã sớm lo lắng không yên. Hắn không muốn nhiều lời, liên tuốt đao khỏi vỏ. Hàn quang lấp lánh tỏa ra sắc ý lạnh lạnh. Hắn kê lưỡi đao sắc bén bên cổ Chu Kỳ Lân. Lưỡi đao dọa người lướt qua một đường trên cổ Chu Kỳ Lân, tạo ra một vết xước rớm máu. Chu Kỳ Lân cau chặt mày, nắm tay siết chặt, gương mặt trắng bệch không nói được một lời. Thích tướng quân. Ngữ điệu của Đoan Dực Hoa lúc này lại bình thản đến phi thường, không hiểu sao lại có thể xoa dịu đi sự tức giận bức bách trong lòng hắn, làm cho hắn buông lỏng trường đao, tự như để nghe nàng nói. Hôm nay triều cục trung chuyển, nổi lên binh biên, ai gia không rõ Thích gia như thế nào, nhưng bản thân Thích tướng quân phò tá Nam quận vương lập mưu phản nghịch, sau này dù có đoạt được dương quyền cũng chẳng thể khiến thiên hạ nể phục, cũng chẳng thể quản được giang sơn. Tới khi ấy rồi, Nam quận vương cũng chỉ còn một cách, ấy là lấy đầu tướng quân ra mà xoa dịu lòng thiên hạ, ổn định lòng bách tính. Mà lúc đó Thích tướng quân dù có chịu bao vất vả cực nhọc cũng vẫn chỉ là một quân cờ nhỏ bé. Ai gia nghĩ tới khi ấy cũng có chút chua xót. Không biết tướng quân đã có tính toán gì chưa? Vẫn nghe Thái hậu tài trí hơn người, ăn nói khéo léo, những người đừng mong có thể bàn mấy lời để ra thuyết phục phi thân. Thích Đức Phúc lớn tiếng phản bác, nhưng trong giọng nói đã có phần run run. Lưỡi đao đã cách xa cổ Chu Kỳ Lân hơn chút, quả thực bản thân hắn cũng không lường được toan tính của Nam quận vương. Nam quận vương trong binh mưu phản, ngày sau tự suy tôn là hoàng đế, là thiên hạ tối thượng. Còn Thích tướng quân thì sao? Tướng quân giam lỏng tân hoàng, khởi binh mưu phản, sắp xếp mai phục, từng bước từng việc đều là tử tội. Không biết sau này giữa lòng dân và Thích tướng quân, Nam quận vương sẽ chọn bên nào? Đoan Nhược Hoa lại nhàn nhạt tiếp tục. Không sai, Nam quận vương nằm gai nếm mật, chịu nhục đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có ngày lên nắm vương quyền. Quyền lực đối với hắn quan trọng tới như thế, trong mắt hắn Thích gia so sánh với thiên hạ giang sơn, quả thật không cần dùng mắt cũng có thể biết được hắn sẽ chọn bên nào. Ngay cả khi không có binh phù, Nam quận vương cũng sẽ dẫn binh tiến thẳng vào hoàng thành. Mà chính bản thân mình cớ sao là đi làm điện thừa, lao tâm khổ tứ cặp binh phù để lấy lòng Nam quận vương. Nghĩ như vậy, Thích Đức Phúc có chút lặng đi, nhưng rồi đưa ra quyết định. Hắn lập tức tra đao vào vỏ, quỳ cả hai gối trên mặt đất, gặp người dập đầu. Tạ ơn Thái hậu khai thông. Vậy thỉnh Thái hậu cùng hoàng thượng an tâm chờ ở đây, đợi tới khi Nam quận vương tới hoàng thành sẽ bàn tính cách ứng phó. Vi thần tuyệt đối không dám tái phạm. Nói rồi hắn ra cửa phân phó thị vệ trông chừng thật kỹ. Mẫu hậu, lòng nhiên sợ. Chu Kỳ Lân thấy Thích Đức Phúc đã rời khỏi, sự cố gắng điềm tĩnh khi nãy cũng vỡ vụn, hốc mắt đỏ lên rồi nhanh chóng trở nên đẫm lệ. Hắn đi tới phía Đoan Dực Hoa, ngã vào trong lòng nàng. Dù sao hắn mới có 9 tuổi, tiểu hài tử bị đau kề cổ, sao có thể không sợ hãi. Đừng khóc, Lân Nhi là hoàng thượng, quân thần khác biệt, làm quân phải có quân uy, không thể yếu đuối nhát gan. Đoan Dược Hoa ngồi sợp bên người hắn, cầm bả vai hắn dựng dậy, lấy khăn lụa ra buộc bên vết thương trên cổ hắn. Thần là hoàng đế, là quân lâm thiên hạ, nhưng rồi sẽ có một ngày tất cả những người khác đều sẽ quay lưng lại với ngươi, cho nên bản thân ngươi không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, biết không? Ừ, lần gì biết sai rồi. Lần gì phải thật kiên cường mới có thể bảo vệ mẫu hậu, bảo vệ đại chu. Chu Kỳ Lân gạt nước mắt, mím môi làm bộ dạng thật kỳ kỳ. Đoan Dược Hoa gật đầu, kéo hắn tới ngồi bên bàn, nhẹ giọng phân tích tình hình hiện tại ra sao. Những thứ này nhất định phải dạy hắn.